Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 583. Nếu như đang cường tráng nam nhân nói chuyện trước, tại chỗ có người phản ứng kịp trước, Hạ Tân đã dẫn đầu đứng lên, nói, chuyện gì xảy ra, người cái này say xe còn không có tỉnh lại sao, ta sớm nói cho ngươi say xe không thể ăn đồ. Ở trên xe liền phun a ói, ăn một lần đồ đạc liền phun, ngươi tại sao lại ăn cái gì? Nói, còn vẻ mặt thân thiết vỗ Diệp Dương quảng bối, giúp hắn tỉnh lại. Trên thực tế, động tác này làm cho Hạ Tân càng buồn nôn, nhưng là không có biện pháp nào khác rồi. Cái này lý do thoái thác làm cho vừa mới chuẩn bị phát tác cường tráng nam nhân im miệng. Diệp Dương quảng không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo Hạ Tân lời nói, sắc mặt khó coi nói ra, là, đúng vậy, ta từ nhỏ đã đặc biệt say xe, đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu, ta cũng quên, ta không thể ăn đồ, thân thể thực sự chịu không nổi. Mấy người nhất thời vẻ mặt khẩn trương nhìn cường tráng nam nhân, cũng không biết hắn có thể không thể tiếp thu nói như thế. Cường tráng nam nhân dừng một chút, sau đó gật gật đầu nói, thì ra là vậy, thảo nào, miễn cưỡng xem như là tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy đối phương là bởi vì cảm thấy coi như náo xuống phía dưới cũng không còn chỗ tốt, không bằng tìm một dưới bậc thang rồi. Có thể là bởi vì đối phương ngày hôm nay cao hứng quan hệ, không muốn biết quá căng. Nông phụ cũng qua đây hòa giải, cười nói, dẫn mấy người đi gian phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, không có khả năng có nhiều như vậy gian phòng cùng mấy người sử dụng. Cuối cùng thảo luận một chút, tiểu hài tử cùng nông phụ, cường tráng nam nhân chen một gian, còn lại còn có 3 căn phòng, thêm một cái sai phòng, nữ sinh được 2 gian, nam sinh phân đến một cái phòng, cùng một cái sai phòng. Ở những người khác còn đang thương lượng phân phối thế nào gian phòng thời gian, Hạ Tân đi thẳng tới nhất nhỏ hẹp, ác liệt nhất sai phòng trong, ở lô tử bên trên mặt đất cửa hàng điểm rơm củi, liền nằm xuống giấc ngủ. Hắn thật mệt lả, thân thể mệt, tâm mệt mỏi hơn, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, nghĩ thầm, tuyệt đối sẽ không lần kế nữa rồi, lần sau đánh chết hắn cũng không làm người tổ trưởng này rồi. Cũng là bởi vì trên người sinh ra người tổ trưởng này xưng hô, làm cho hắn luôn cảm thấy trên người cũng nhiều hơn một phần trách nhiệm. Thật là nhớ an tĩnh làm cái tổ viên, chờ đấy người khác đầu lĩnh. Trong lúc suy tư, Lâm An đi đến nói, nữ sinh bên kia có một thùng gỗ có thể tắm, chúng ta đốt điểm nước nóng cho bọn hắn a. Hạ Tân hai tay gối sau ót, không nói chuyện, Lâm An không thể không lặp lại một lần. Hơn nữa lần này là nặng nề tăng thêm, tổ trưởng, xưng hô. Hạ Tân trực tiếp đứng lên, đi thẳng qua rồi Lâm An bên người, vẫn đi tới cửa. Chỉ có quay đầu lại đối phương Lâm An nói rằng, ta là tổ trưởng sao? Bình thường tại sao ta cảm giác không được đâu? Cái này sẽ nhưng lại dùng đến ta. Ngươi nghĩ lấy lòng nhân ra, ta lại không muốn, yêu đốt không đốt, đừng mang ta lên. Lâm An muốn nói điểm cái gì? Bất quá, một đôi trên Hạ Tân cặp kia hiện lên lạnh lùng tia sáng hai mắt, nhất thời bị dọa. Tuy là ánh mắt kia mặt ngoài bình tĩnh như đại hải, luôn cảm thấy đại hải dưới giấu giếm mãnh liệt sóng lớn. Hạ Tân nói xong liền đi ra ngoài. Trên bầu trời trời u ám, mưa này vẫn là hy lý hoa lạp tới không ngừng suy nghĩ một chút, cũng không muốn đợi ở trong sân. Vừa định đi ra ngoài, liền thấy ở bên cạnh đứng ở lều xuống Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ chính nhất tay vịn tường, liều mạng nôn khan lấy, hiển nhiên vừa mới ăn đồ đạc, cũng không thể để cho nàng đơn giản tiêu hóa. Hạ Tân muốn đi đại môn, vừa vặn đi ngang qua bên cạnh nàng. Thư Nguyệt Vũ giơ lên ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân ánh mắt xuyên qua Thư Nguyệt Vũ nhìn về phía cửa. thẳng sát vai đi tới. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, bắt lại Hạ Tân cổ tay. Ngươi đây là ý gì? Hạ Tân cũng không quay đầu lại nói rằng, cái gì? Ta đi bên ngoài ngồi cái lạnh mà thôi. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Ngươi nhìn cũng không nhìn ta có ý tứ. Không phải ngươi nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta sao? Ta nghĩ nghĩ, ngươi nói rất đúng, quả thực chuyện không liên quan đến ta. Ngươi, Hạ Tân nói xong hất tay một cái, bỏ qua rồi Thư Nguyệt Vũ tay, trực tiếp xuyên qua màn mưa đi từ cửa rồi đi ra ngoài. Hạ Tân đi tới cửa, suy nghĩ một chút, hiện tại không muốn nhìn thấy người, liền dọc theo bốn bề tường vây đi tới mặt trái. Trên tường rào mặt có một tầng không dài diêm, dán tường vây có thể hơi chút ngăn cản điểm mưa. Hắn cho rằng bên này hẳn không có người, có thể hơi chút thanh tĩnh một chút. Bất quá, xem ra có người ôm với hắn ý tưởng giống nhau, hơn nữa đã trước hắn một bước đến rồi. Cùng Thư Nguyệt Vũ giống nhau, Lãnh Tuyết Đồng treo mái tóc đen dài, một tay che ngực, đang liều mạng nôn khan lấy, thoạt nhìn rất cực khổ dáng vẻ. Hạ Tân trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi tới hay là nên tìm một chỗ tránh một chút rồi. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng đã trước một bước lên tiếng. Có khăn tay sao? Có. Hạ Tân nói vội vã móc ra khăn tay đưa tới. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ giọng nói câu tạ ơn, sau đó đưa qua khăn tay chùi miệng môi. Lúc này mới một lần nữa ngồi dậy. Xuyên thấu qua phụ cận vài phần mông lung ngọn đèn, Hạ Tân mơ hồ có thể chứng kiến sắc mặt của nàng tái nhợt, y phục rất cật lực dáng vẻ. Lãnh Tuyết Đồng liếc Hạ Tân liếc mắt, cảm khái nói rằng, thật thua thiệt ngươi có thể toàn bộ ăn đi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, càng khó ăn ta đây đều ăn qua, đây đều là lúc nhỏ mang cho hắn. Hạ Tân cũng không biết đây coi là không tính là tài phú, nhưng hết ý còn phát huy được tác dụng rồi. Ngươi đến bên này để làm chi? Lãnh Tuyết Đồng nhớ tới tự mình tiến tới bên này thổ. Hạ Tân lại không cần, muốn tìm một tĩnh một chút địa phương mà thôi. Bên trong quá ồn, ngay cả xài phòng cũng không để cho người ngủ. Phải, Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng liền không nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn về rồi xa xa bầu trời đêm. Đương nhiên, trong tầm mắt chỉ có bóng tối vô biên. Bên tai văng dày đặc tiếng mưa rơi rơi xuống mái hiên, rơi xuống bùn đất thanh âm. Hạ Tân cũng không nói gì. Hai người liền như thế đứng an tĩnh, nhìn cảnh sắc chung quanh. Hai người hiếm có loại này ở bên ngoài một chỗ thời điểm. Loại này tĩnh mịch an tường vô câu vô thúc bầu không khí, Hạ Tân kỳ thực rất ưa thích. Làm gió lạnh xẹt qua hai người bên người thời điểm, sẽ có một mát mẻ thích ý. Một lúc lâu, Lãnh Tuyết Đồng mới mở miệng nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều đi, tỉ như ngày mai làm sao trở về. Toa hoa có thể hay không rất lo lắng chúng ta. Hiện tại lại đang làm cái gì? Buổi tối ta cũng không còn gọi điện thoại cho hàng đêm báo tin bình an. Hàng đêm hiện tại có đang ngủ sao? Hạ Tân nói rằng cái này, dừng một lúc lâu, chỉ có phảng phất lẩm bẩm vậy nói rằng, nếu như, trước đây ta cường ngạnh một chút, có điểm tổ trưởng uy nghiêm, mang theo đại gia đi đại lộ nói, chúng ta bây giờ khả năng sẽ không nhiều chuyện như vậy. Đại gia nhất định cũng sẽ đùa càng vui vẻ hơn a. Nếu như, trên đời này giống như quả sao? Lãnh Tuyết Đồng sâu kín hỏi một câu, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi cảm thấy, đại gia hiện tại không vui sao? A, không thể nào biết vui vẻ a, đều mệt gần chết, phải, nam sinh bên kia ta là không biết, bất quá nữ sinh bên này, mặc dù mệt, nhưng... Đang khi nói chuyện, Triệu Giai Dĩnh thanh âm từ bên cạnh trong cửa sổ truyền ra. Cắt đứt hai người nói chuyện. Hô, mệt chết ta, rốt cục có thể thư thư phục phục tắm một cái rồi. Điều này làm cho Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đồng thời im lặng. rất sợ bị người phát hiện. Sau đó là Tống Mỹ thanh âm, giúp ta khiêng xuống thủy a, ta một người cái nào đánh di chuyển thùng gỗ cao như vậy, tới tới nhiều năm biết đều không được. Ta chưa từng nghĩ tới chứng kiến cái giường cây đều sẽ như thế kích động. Sau đó từng đợt tiếng nước vang lên, như là đem nước nóng rót vào trong thùng gỗ, có hơi nóng, lại thêm chút nước lạnh. Được rồi, được rồi, không sai biệt lắm, hai người cùng nhau ngâm nước a. Có biện pháp nào? Sáu cá nhân từng cái tới, đạt được ngày mai, thùng cũng thật lớn, chấp nhận xuống đi. Sau đó ở một hồi tất tất tốt tốt cởi quần áo tiếng sau đó, có cái gì vật thể tiến nhập trong nước thanh âm. Lãnh Tuyết Đồng cũng nhìn về phía Hạ Tân, Hạ Tân còn lại là dao động ánh mắt nhìn về xa xa, không dám nghĩ tới bên trong phòng quang cảnh. A, thật thoải mái, ta chưa từng có giống như bây giờ, chỉ là tắm một cái đều cảm giác muốn thăng thiên. Đúng vậy, tích một ngày mệt nhọc, thật là nhớ lập tức toàn tiêu rớt. Ta còn chưa từng ngâm nước qua loại này thùng gỗ thức. Thật thú vị, giống như về tới cổ đại, nếu như có nữa điểm hoa hồng cánh hoa, tắm rửa hương phân thì tốt rồi. Ngươi cũng đừng thiêu dịch, có thể ngâm nước không tệ, mỗi tổ chỉ có nửa giờ đâu. Bất khả tư nghị, vừa mới còn ta cảm giác nhóm muốn chết, cùng đường, điện thoại cũng không gọi được, người cũng mệt mỏi chết khiếp, khắp nơi lại là gió lại là mưa, hiện tại đã thoải mái ở chỗ này tắm rồi. Ân ân, trở về ta nhất định nói cho ba mẹ, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nghe thế, Lãnh Tuyết Đồng lần nữa nhìn Hạ Tân liếc mắt, ánh mắt kia ý tứ phảng phất đang nói, nghe được a, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Đối phương mấy nữ sinh mà nói, cái này chưa từng có từng trải, còn thật thú vị. Hạ Tân nhìn lại nàng liếc mắt, cũng không nói gì nhiều. Tống Mỹ bỗng nhiên nói rằng, ôi chao, nói đến, ngươi có cảm giác hay không Hạ Tân siêu lợi hại? Rõ ràng bình thường nhìn hắn luôn là đứng ở trong đám người tầm thường nhất vị trí, cảm giác rất bình thường, thời khắc mấu chốt thật đúng là có tác dụng lớn rồi. Đúng vậy, cũng may có hắn mang theo chúng ta, cũng khó trách toa toa làm cho hắn làm tổ trưởng rồi. Đây chính là tuệ nhãn thưởng thức anh hùng a. Hắc, so với một cái chỉ biết dùng tiền tốt hơn nhiều. Chính là người nếu đẹp trai một chút chính là tiêu chuẩn lãnh tụ. Nào có thập toàn thập mỹ người. Hơn nữa, ta cảm thấy được nam sinh chủ yếu vẫn là xem khí chất, mị lực, dáng dấp dễ nhìn đi nữa có ích lợi gì. Ân hừ, điều này làm cho ta nghĩ tới người nào đó ở cửa nói qua, ai có thể cho nàng cung cấp cái giường lớn sẽ cảm động gả cho hắn. A hát, hiện tại chúng ta dường như quả thật có giường. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn chết a, đó là đương nhiên là đùa giỡn. A, vặn ngực ta, ta vặn chết ngươi, còn rất có đoán nha. Ngươi đừng muốn chạy, nhà ta liều mạng với ngươi. Có phải hay không trở nên lớn? Nói, có phải hay không cho người đó làm lớn? Mới không có đâu, nhanh lên một chút từ thực chiêu tới. Bên trong ngay sau đó vang lên một hồi hy lý hoa lạp tiếng nước, còn có vài tiếng cam dỗ tiếng rên rỉ. Nghe Hạ Tân mặt đỏ tới mang tai, Lãnh Tuyết Đồng càng là dùng nhãn thần thúc giục Hạ Tân đi nhanh lên, đừng đến cái này nghe góc nhà. Hạ Tân cũng không còn dày như vậy ra mặt, chỉ là hai người mới vừa muốn lúc rời đi, chợt nghe Tống Mỹ nhắc tới nữ sinh thích nhất bát quái. Lại nói tiếp, Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân thực sự là bạn bè trai gái sao? A, là, đúng vậy, trước đây còn cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá, hiện tại vừa nghĩ, cảm thấy Hạ Tân cũng không tệ. Bọn họ dường như cũng không phải là không thể. Còn có, Tuyết Đồng thực sự cùng Bạch Vũ ở giao du sao? Ngoặc kép chấm chấm. Gì, có không? Không có sao, bọn họ đều nói có a. nói hai người đi rất gần. Còn có người nói chứng kiến hai người đơn độc ước hội qua. Hạ Tân nghe thế không nhịn được dừng lại cước bộ, còn muốn nghe nhiều biết, bất quá cái mông lập tức bị Lãnh Tuyết Đồng đạp một cước. PBTXTSEYANG-E-GACH-NÔI-DÂU-LỜN Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.